Chương 2401, quả nhiên là ngươi, hai, trước kia có Đỗ Sơn thị tộc chấn nhiếp, không có ai sẽ có ý tưởng gì đối với thần Sơn Tông, nhưng bây giờ Đỗ Sơn thị tộc đã bị diệt, chỉ dựa vào các cường giả kia của thần Sơn Tông, ở trong mắt các tộc chính là tài nguyên biết đi. Tuy nói chung Sơn thị tộc gia nghiệp lớn, nhưng nếu có thể chia một chén canh, cũng là không tệ. Tông chủ có thể nhìn ra được, vừa rồi ra tay là thần chủ một tộc nào hay không? Chung Sơn Hạ hỏi. Chung Sơn Đông Huyền lắc đầu, vì thần chủ đó ra tay bí ẩn, nhìn không ra quá nhiều manh mối. Cường giả cỡ đó nếu thật muốn che giấu hành tung, không phải ai cũng có thể nhìn thấu. Cho dù là lấy tầm mắt của hắn, cũng nhìn không ra thân phận vị thần chủ kia. Từ vực ngoại hư không quay về, Thẩm Trường Thanh liền về tới trong Thiên Tông. Chuyện thứ nhất hắn trở lại Thiên Tông làm, đó là bế quan. Ở lúc chém giết Vũ Hoàng, nguyên điểm trong bảng điều khiển đã vọt lên tới 200 điểm, về sau lại chém giết mấy vị thần vương của Đỗ Sơn thị tộc, khiến nguyên điểm tăng vọt lên tới độ cao 286 điểm. Nhiều nguyên điểm như vậy, nếu có thể hóa hết thành thực lực của mình, Thẩm Trường Thanh tin tưởng, lực lượng của mình tất nhiên có thể tăng cường không ít. Chẳng qua, hắn chưa lập tức tăng lên, mà là lợi dụng tâm thần tiến vào trong Minh Hà giới. Trước vạn đạo bi, thần niệm Thẩm Trường Thanh hạ xuống, tâm thần lại lần nữa tiến vào trong đại điện thần thông, vạn đạo lão nhân vốn đang buồn ngủ, đột ngột nhìn thấy người tới, liền cuống quýt đứng dậy, vạn đạo ra mắt tôn thượng. Ngươi làm việc của ngươi, ta chỉ tới tìm chút thần thông mà thôi. Thẩm Trường Thanh khoát tay, chưa nói cái gì với vạn đạo lão nhân, lập tức mang ánh mắt nhìn về phía trong ngôi sao rậm rạp chung quanh. Mỗi một ngôi sao, đều đại biểu cho một môn thần thông. Điều hắn phải làm chính là ở nơi này tìm kiếm được đủ nhiều thần thông, để cho bản thân tìm hiểu. Mấy ngày sau, tâm thần Thẩm Trường Thanh từ trong Minh Hà giới rời khỏi, sau khi khôi phục một chút, liền chìm vào bên trong bản thuộc tính. Chỉ thấy trong bản thuộc tính, trong một ô có liên quan pháp môn, số lượng thần thông đã tăng vọt đến 1236 môn. Những thần thông này, toàn bộ đều là một môn thần thông hắn ở trong vạn đạo bi lĩnh ngộ ra. Chuẩn xác mà nói, hẳn là không dùng tới hai chữ lĩnh ngộ, bởi vì trong bản thuộc tính tuy có thần thông ghi lại, nhưng Thẩm Trường Thanh lạc hư có bất cứ một môn thần thông nào nhập môn, chỉ là học thuộc lòng mà thôi. Kế tiếp, điều hắn phải làm, chính là lợi dụng nguyên điểm, mang toàn bộ những thần thông này hóa thành tồn tại như pháp tắc. Trong mật thất, thân thể Thẩm Trường Thanh ngồi khoanh chân, trên thân thể ngồi im bất động, có đạo vận nồng đậm hiện ra, hoa quang màu sắc rực rỡ lưu chuyển. Làm người ta căn bản không dời ánh mắt đi được. Nếu là có tu sĩ khác cấp bậc thần vương tồn tại, sẽ chấn động phát hiện, các đạo vận tràn đầy ra đó, tràn ngập số lượng pháp tắc làm người ta khó có thể tưởng tượng. Hồi lâu sau, hoa quang màu sắc rực rỡ dần dần yên lặng. Đôi mắt nhắm chặt của Thẩm Trường Thanh hơi mở ra. 681. Dùng mấy tháng thời gian, hắn rốt cuộc mang toàn bộ nguyên điểm tiêu hao sạch sẽ. Số lượng pháp tắc cũng từ 395 ban đầu, trực tiếp tăng vọt đến 681, pháp tắc tăng vọt, biến hóa mang đến cũng cực kỳ rõ ràng. Đầu tiên, chính là động thiên bảy trượng, rốt cuộc hoàn toàn triệt để trưởng thành đến trình độ động thiên tám trượng. Đồng thời ao nước ba trượng trong động thiên, cũng trưởng thành đến bốn trượng. Có thể nói, động thiên mở rộng, khiến thực lực của hắn có một sự lột xác không nhỏ. Nếu ở trước khi động thiên mở rộng, mình tương đương với tồn tại đội sổ trong thần vương đội bậc thang thứ hai, như vậy bây giờ sau khi động thiên tám trượng, đã không kém gì Lệ Khai Dương lúc trước. Đương nhiên, Lệ Khai Dương này, chỉ không phải Lệ Khai Dương trạng thái biển máu, mà là Lệ Khai Dương trạng thái thi triển hoàng cực kiếm đạo. Dù sao Lệ Khai Dương trạng thái biển máu, đừng nói là đội bậc thang thứ hai, cho dù là trong thần vương đội bậc thang thứ nhất, nhắm chừng cũng không có ai có thể chống lại. Cho dù thiên kiêu các thần cung kia, ở trước khi vào nửa bước thần chủ, đối mặt Lệ Khai Dương trạng thái biển máu, cũng phải nhượng bộ lui binh. Đối với điều này, Thẩm Trường Thanh cũng chưa có gì oán giận, Lệ Khai Dương trạng thái biển máu nghiêm khắc mà nói, không hoàn toàn tính là lực lượng đối phương tu luyện mà có, bản thân bây giờ chỉ bằng nội tình, đã có thể sánh vai Lệ Khai Dương ban đầu đã là được rồi. Nói đến cùng, Lệ Khai Dương trưởng thành đến cấp bậc đó, chính là dùng thời gian mấy chục vạn năm, mới vừa vặn làm được mà thôi. Mình lại chỉ khổ tu không đến trăm năm, hắn tự hỏi là được rồi, nguyên điểm bây giờ tiêu hao sạch sẽ, về sau muốn tập hợp đủ 3.000 pháp tắc mà nói, còn cần hơn 2.300 nguyên điểm. Lấy nguyên điểm Vũ Hoàng cường giả cỡ đó cống hiến đến xem, ít nhất cũng phải giết thêm hoàng giả hai mươi mấy thị tộc mới được. Giết hoàng giả hai mươi mấy thị tộc, Thẩm Trường Thanh không cần đầu óc đi nghĩ cũng có thể rõ, độ khó trong đó lớn bao nhiêu. Dù sao hoàng giả thị tộc cũng không phải kẻ ngốc, không có khả năng đứng ở nơi đó tùy ý hắn đi giết. Chương 2402, Hoàng Thiện Thiên Tông, 1, hơn nữa, sau lưng thị tộc còn có thần tộc tồn tại. Nếu mình thực trêu chọc đến mấy chục thần tộc, Thẩm Trường Thanh hoài nghi, Chu Phượng thần tộc có khả năng ngay lập tức thanh lý môn hộ, đỡ mang đến phiền toái cho bản thân. Cho nên, phương diện thị tộc tạm thời không cần đi nghĩ nữa, hôm nay chỉ có đi trước tới Vô Cực Hải, lấy được thứ ở nơi đó rồi nói tiếp. Truyền thừa của Lôi Hồn Thần Quân, nếu thật có thể đạt được, lợi ích với bản thân không nhỏ, rời khỏi mật thất, tới trong tông môn. Hôm nay trong Thiên Tông bởi vì chưa mở sơn môn, thu nạp tu sĩ vạn tộc rộng rãi, cho nên trong tông môn chỉ có một chút đệ tử Thiên Ngô thị tộc mang đến, nhưng số lượng cũng không nhiều lắm. Có thể vào Tuyên Cổ Đại Lục tu hành, phải có thiên phú tư chất đủ mạnh mới được. Bằng không, đó là lãng phí cơ duyên tốt như vậy. Cái khác không nói. Chỉ nói linh khí trong tông môn tuy nồng đậm, cũng có mức cao nhất tồn tại. Nếu sinh linh tồn tại quá nhiều, không ngừng luyện hóa linh khí, như vậy sẽ dẫn tới tu sĩ khác thời điểm hấp thu linh khí, nồng độ hạ xuống không ít. Như vậy, sẽ ảnh hưởng tiến độ tu hành. Cho nên, không đủ thiên phú là không thể vào Thiên Tông tu hành. Thiên Tông mới lập, bây giờ chỉ có một cái võ không, còn phải hoàn thiện một phen thật tốt mới được. Thần niệm Thẩm Trường Thanh khuếch tán ra ngoài, rất nhanh đã mang Thiên Tông to lớn đều bao trùm toàn bộ ở bên trong. Phương diện trận pháp, có thập nhị đô thiên phong thần trận bảo vệ, tính an toàn là không có vấn đề. Về phần kiến trúc trong tông môn, ta lúc trước dùng thần lực ngưng tụ, phương diện này cũng không tồn tại chỗ thiếu hụt gì. Hôm nay chỗ thiếu hụt lớn nhất chính là ở phương diện thần thông cùng công pháp của tông môn. Làm tông môn, thật sự quan trọng không phải thứ khác, mà là công pháp thần thông truyền thừa. Đạo lý rất đơn giản. Tu sĩ khác vì sao phải bái vào tông môn, nguyên nhân xét đến cùng, chính là muốn đạt được công pháp thần thông truyền thừa của tông môn mà thôi. Cái gọi là tài nguyên bồi dưỡng, ngược lại là thứ yếu. Dù sao, không phải nói sau khi bái vào tông môn, thì có thể được tông môn bồi dưỡng, trái lại. Sau khi bái vào tông môn, chính là cần đệ tử lấy bản thân để nuôi dưỡng tông môn, mà tông môn thì đưa ra truyền thừa làm hồi báo. Nếu là một tông môn không có công pháp thần thông truyền thừa của mình, là vô luận như thế nào cũng không tính là tông môn thật sự. Vấn đề phương diện thần thông, Thẩm Trường Thanh tất nhiên là không thiếu. Không nói tri thức thần thông trong đầu chính hắn, chỉ nói trong vạn đạo bi ẩn chứa 10 vạn thần thông, đã có thể tạo ra một tòa cung điện thần thông có thể xưng là mênh mông cho Thiên Tông. Nhìn chung toàn bộ tông môn Tuyên Cổ Đại Lục, thần thông bên trong thu thập được, cũng tuyệt đối không thể mênh mông như vạn đạo bi. Về phần phương diện công pháp mà nói, cũng không phải vấn đề gì lớn. Thần cảnh trở xuống, tu sĩ cần công pháp đặc biệt để luyện hóa linh khí, khiến bản thân rút ngắn lại bước chân nhập thánh viên mãn, nếu là không có công pháp tương ứng luyện hóa linh khí, chỉ bằng bản năng của mình hấp thu linh khí, tốc độ không chỉ có chậm chạp, hơn nữa làm nhiều được ít, thần cảnh về sau. Tu sĩ cũng cần công pháp để luyện hóa tín ngưỡng thần lực. Nhưng công pháp luyện hóa linh khí cùng công pháp luyện hóa tín ngưỡng cũng hoàn toàn khác nhau. Nhưng hai bên lợi hại là hoàn toàn giống nhau, có công pháp luyện hóa tín ngưỡng tương ứng, có thể trên trình độ thật lớn lợi dụng hoàn mỹ tín ngưỡng thần lực, mà nếu không có công pháp, thời điểm luyện hóa tín ngưỡng, tốc độ đã là thông thả, hơn nữa cũng dễ dàng mang rất nhiều tín ngưỡng thần lực hữu dụng, lẫn với tạp chất loại bỏ đi ra ngoài. Bởi vậy, thần cảnh về sau, công pháp cũng là không thể thiếu. Nhưng công pháp hai thứ này, Thẩm Trường Thanh đều có được, dù sao hắn từng sử dụng không ít bổn nguyên vạn tộc, thời điểm sử dụng mỗi một lần bổn nguyên, đều có thể đạt được một ít ký ức tu sĩ bổn nguyên đó nên có. Rất nhiều thời điểm, Thẩm Trường Thanh đều sẽ mang rất nhiều ký ức vô vị loại bỏ ra ngoài, chỉ để lại một ít ghi chép có liên quan công pháp thần thông. Như vậy, liền dẫn tới số lượng công pháp thần thông trong trí nhớ hắn. Đến một mức độ khó có thể tưởng tượng, chỉ là những công pháp này không thể lấy ra còn nguyên, bằng không, liền trùng hợp với công pháp chủng tộc tông môn khác. Thẩm Trường Thanh khẽ lắc đầu. Trùng hợp tuy không phải vấn đề, nhưng bất cứ một tông môn nào, đều phải có công pháp của mình làm căn cơ mới được. Bởi vậy, điều hắn phải làm, chính là mang toàn bộ những công pháp này đều thôi diễn một lần nữa, hóa nó thành công pháp mới. Cái này đối với tu sĩ tầm thường mà nói. Chính là một công trình độ khó không nhỏ, nhưng đối với Thẩm Trường Thanh mà nói, độ khó cũng không lớn bao nhiêu. Chính cái gọi là sách đọc ngàn lần tự hiểu nghĩa. Hắn tuy chưa từng chuyên tâm nghiên cứu những công pháp này sâu bao nhiêu, nhưng bất đắc dĩ ký ức có liên quan công pháp thật sự quá nhiều, chỉ riêng phương diện lịch duyệt giải thích, cho dù là thần vương đứng đầu nhắm chừng cũng có chỗ không bằng. Như thế mà nói, Thẩm Trường Thanh lại dựa vào những công pháp này làm cơ sở, một lần nữa thôi diễn một môn công pháp hoàn toàn mới, đó là không thành vấn đề. Không thấy hắn có động tác gì, nháy mắt tiếp theo đã xuất hiện ở phía trước một đại điện. Chương 2403, Hoàn Thiện Thiên Tông, 2, Đại Điện Không Tên. Trên tấm biển vẫn để trống. Thẩm Trường Thanh lấy linh khí làm bút, trực tiếp viết tên điện ở trên tấm biển. Vạn Pháp Điện. Ba chữ to, hào khí mênh mông, nhìn chữ mình lưu lại, hắn hài lòng gật đầu, sau đó liền đi vào. Đi vào trong đại điện, bên trong lại là một mảng trống trải, hầu như không có bất cứ kiến trúc nào tồn tại, cũng không có thứ dư thừa. Đập vào mắt, không gian trong điện cũng không tính là rộng lớn. Đối với điều này, Thẩm Trường Thanh trực tiếp lấy thủ đoạn hư không khắc trận, một cái trận pháp hạt cải nạp tu di chỉ một lát thời gian đã hoàn thành, đợi một khắc đó trận pháp thành hình, dung nhập đến trong đại điện, liền có thể nhìn thấy không gian trong điện lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được mở rộng. Gấp 10. Gấp 100 lần. Ngàn lần. Không đến nửa canh giờ, không gian trong điện đã từ phạm vi ban đầu mấy trượng, trực tiếp mở rộng không chỉ ngàn lần. Ngay sau đó, Thẩm Trường Thanh lại phất tay, màn cung điện to lớn chia làm 9 không gian cấp bậc khác nhau, giống như tháp cao từng tầng trọng điệp, 9 tầng không gian, đại biểu chính là thượng trung hạ cửu phẩm thần thông. Sau khi làm xong những thứ này, hắn mới lấy ra tinh thạch truyền thừa, mang toàn bộ cảm ngộ thần thông của mình, tất cả đều dung nhập đến trong tinh thạch, tùy ý các tinh thạch ẩn chứa thần thông truyền thừa kia, giống như ngôi sao lẳng lặng lơ lửng ở hư không trong điện. Toàn bộ quá trình, ước chừng tiêu hao hơn 600 miếng tinh thạch truyền thừa. May mắn là, Thẩm Trường Thanh những năm gần đây chém giết không ít tu sĩ vạn tộc, từ trong nhẫn trữ vật của các tu sĩ này, hoặc nhiều hoặc ít đều có một chút tinh thạch truyền thừa lưu lại. Mang những tinh thạch truyền thừa này thu thập hết lại một chỗ, cất chứa thần thông bản thân lĩnh ngộ, liền không có vấn đề gì. Đáng tiếc, bây giờ không đến thời điểm vạn đạo bi thật sự xuất hiện, bằng không, trực tiếp đặt vạn đạo bi ở nơi này, bằng với 10 vạn thần thông tinh thạch. Trong lòng hắn âm thầm thở dài, vạn đạo bi quan hệ trọng đại, hơn nữa nhiều tu sĩ như vậy tiến vào Minh Hà giới, toàn bộ đều nhận ra vạn đạo bi tồn tại. Nếu đặt vạn đạo bi ở trong vạn pháp điện, như vậy 100% là sẽ bại lộ ra. Đến lúc đó, chỉ sợ vạn tộc đều sẽ biết, truyền thừa Minh Hà bá quân là rơi ở trên người mình. Đây còn chỉ là việc nhỏ mà thôi. Nhưng nếu chuyện tạo hóa thần liên để các thần tộc liên tưởng đến, như vậy mới là vấn đề lớn thật sự. Dù sao, lấy nội tình của hắn bây giờ, thần tộc tầm thường yếu một chút không sợ, nếu thật đối mặt thần tộc đứng đầu như là thánh thần tộc Chu Phượng thần tộc bực này, đó là tự chịu diệt vong. Một điểm này, Thẩm Trường Thanh vẫn rất tự mình hiểu lấy. Cho nên sự tồn tại của vạn đạo bi, chỉ có thể chờ về sau thời điểm mình không sợ truyền thừa Minh Hà bá quân bại lộ, mới có thể thật sự lấy ra. Sau khi nhìn vạn pháp điện một lần thật sâu, hắn xoay người rời đi. Vấn đề thần thông giải quyết rồi, chuyện về sau phải làm, chính là thôi diễn công pháp. Trở lại mật thất mình bế quan, nơi này làm chỗ bản thân bế quan, Thẩm Trường Thanh cũng tùy tay bày ra vài trận pháp. Những trận pháp này tuy không phải rất mạnh, nhưng chặn lại thần vương tầm thường, cũng không phải vấn đề gì lớn. Khoanh chân ngồi ở trên bồ đoàn, hắn lâm vào trầm ngâm. Thôi diễn công pháp, cũng phải lấy một môn công pháp nào đó làm căn cơ mới được. Nói Minh Hà bá quân làm cường giả cấp bậc thần quân, hắn đúng ra nên có công pháp truyền thừa lưu lại mới đúng, không thể đường đường truyền thừa thần quân, cũng chỉ có vạn đạo bi và tạo hóa thần liên chứ. Thẩm Trường Thanh đột nhiên nghĩ tới một chuyện, từ trước tới giờ bị hắn xem nhẹ. Đó là công pháp truyền thừa của Minh Hà bá quân. Bởi vì tiên đạo đến mở động thiên, hắn đối với cái gọi là công pháp đã không có gì để ý nữa, thân thể diễn hóa hỗn độn đạo thể, hơn nữa ở sau khi trong hỗn độn mở động thiên. Đơn thuần phương diện linh khí, đối với bản thân Thẩm Trường Thanh đã không có tác dụng quá lớn, nghiêm khắc mà nói, không phải là linh khí vô dụng, mà là linh khí dựa vào bản thân hấp thu đến, khó có thể tạo ra tác dụng gì. Trái lại, chỉ có ngộ ra pháp tắc mới là con đường chủ yếu tăng cường thực lực thật sự, ngộ ra pháp tắc có thể khiến cấp bậc sinh mệnh của ta tấn thăng, giống như động thiên tới vạn pháp, thần vương vào thần chủ, thực ra đều là một loại tấn thăng cấp bậc sinh mệnh. Nhưng nếu là đơn thuần tích góp linh lực mà nói, tuy không thể khiến cấp bậc sinh mệnh tấn thăng, lại có thể không ngừng tăng cường nội tình cấp bậc sinh mệnh trước mắt của tu sĩ, tiếp đó có được lực lượng càng thêm cường đại. Thẩm Trường Thanh nhìn vào trong bản thân, trong lòng lại dâng lên một chút ngộ ra, đạo lý rất đơn giản. So sánh thân thể thành một cái chai, sự tồn tại của pháp tắc chính là làm dung lượng cái chai lớn mạnh, mà linh khí chính là dung lượng bỏ thêm vào cái chai. Nếu có một ngày, khi cái chai của hắn không thể mở rộng thêm, cũng chỉ có thể không ngừng lấp đầy dung lượng cái chai, để khiến lực lượng của mình lớn mạnh. Hai bên có thể nói là thiếu một thứ cũng không được. Chỉ có linh khí không có đủ dung lượng, mức trần của tu sĩ chung quy có hạn. Tương tự, chỉ có cái chai mà không có linh khí lấp vào, cũng giống như lâu đài trên không. Chương 2404, Thượng Cổ Luyện Thần Quyết, 1, chỉ là nói, thân thể Thẩm Trường Thanh mỗi thời mỗi khắc đều là đang phun ra nuốt vào thiên địa linh khí, cho dù không có công pháp, cũng có thể một mực tích góp linh khí, mà ao nước bốn trượng trong động thiên, chính là lực lượng hỗn độn khí lưu hội tụ thành. Mà nguyên nhân hình thành hỗn độn khí lưu, liền có một bộ phận dựa vào linh khí, như vậy ao nước bốn trượng chính là cực hạn bây giờ của mình sao? Thẩm Trường Thanh tự hỏi lòng. Ngay sau đó, hắn lại âm thầm lắc đầu. Không. Ao nước bốn trượng không phải cực hạn của mình, nếu mình muốn, hẳn là có thể khiến ao nước bốn trượng tràn đầy, khiến cho trong động thiên tám trượng đều bị hỗn độn khí lưu tràn ngập, mình lúc đó mới là thật sự đến một cái trạng thái viên mãn. Nhưng không hề nghi ngờ, muốn lấp đầy toàn bộ động thiên tám trượng, không phải một chuyện dễ dàng, so với lãng phí thời gian này, tăng chiến lực của mình lên tới cực hạn của động thiên tám trượng, chẳng bằng dùng nhiều chút tâm tư tăng lên số lượng pháp tắc, từ trên căn bản mở rộng dung lượng cái chai. Mỗi một lần đột phá, ao nước động thiên chỉ cần mở rộng, lực lượng bên trong ẩn chứa đều sẽ tự động lấp đầy cực hạn ao nước nên có. Cái này ở trong mắt Thẩm Trường Thanh, chính là tương đương với một sự tấn thăng bảo đảm phần gốc, nhưng nếu thật sự tích lũy lực lượng cảnh giới trước mặt đến cực hạn, phải dựa vào bản thân mới được. Động thiên 10 tầng, 9 tầng đầu lấy mở bí tàng là chính. Tầng thứ 10 lấy mở động thiên làm chủ, theo ý ta, 9 tầng trước của động thiên 10 tầng, thật ra có thể hoàn toàn phân chia làm hai cảnh giới. Cái trước gọi là bí tàng, kẻ sau mới thật sự gọi là động thiên. Mà động thiên mở rộng mỗi một trượng, thực ra đều tương đương với một tiểu cảnh giới đột phá. Bình thường kẻ mở động thiên 8 trượng, hỗn độn khí lưu có thể hội tụ trong ao nước 4 trượng, nhưng nếu có tu sĩ có thể ở dưới tình huống động thiên 8 trượng, mang hỗn độn khí lưu tích lũy đầy động thiên, như vậy thực lực hẳn là so với ta bây giờ mạnh hơn không ít. Thẩm Trường Thanh nghĩ đến đây, cũng cảm giác không có khả năng gì. Tuy nói sau khi dùng hỗn độn khí lưu lấp đầy thiên tám trượng, thực lực quả thật mạnh hơn mình bây giờ, nhưng muốn làm tới một bước đó, tiêu phí thời gian không biết cần dài hơn bao nhiêu. Có nhiều thời gian như vậy đi tích góp linh lực động thiên hiện có, chẳng bằng toàn lực tìm hiểu pháp tắc, từ căn bản nâng cao bản thân. Dù sao lực lượng pháp tắc sau khi đến mỗi trình độ nhất định, động thiên sẽ mở rộng tương ứng, như vậy hỗn độn khí lưu ít nhất trong ao nước cũng sẽ tăng trưởng tương tự. Hơn nữa, pháp tắc ngộ ra thêm mỗi một môn, có thể tăng trưởng một phần thực lực của bản thân. Nếu là động thiên có thể mở rộng tới 9 trượng, như vậy chắc chắn sẽ so với động thiên 8 trượng ngộ ra pháp tắc nhiều hơn rất nhiều. Dưới rất nhiều lực lượng pháp tắc thêm vào nữa, cho dù thật có tu sĩ mang toàn bộ động thiên tám trượng tích lũy đến trạng thái tràn đầy, muốn sánh vai động thiên chín trượng, nhắm chừng cũng là chuyện cực kỳ khó khăn. Đến lúc này, giải thích của Thẩm Trường Thanh đối với tiên đạo lại tăng lên một tầng. Sau đó, tâm thần hắn liền tiến vào trong Minh Hà giới, sau đó đi tới trước mặt Vạn Đạo Bi. Vạn Đạo tiền bối, ta có chuyện muốn hỏi. Thẩm Trường Thanh vừa dứt lời, Vạn Đạo Bi trước mắt đã huyễn hóa ra thân hình Vạn Đạo lão nhân. Không biết tôn thượng có chuyện gì, lão phu phàm là biết, nhất định biết sẽ nói hết. Vạn Đạo lão nhân đặt tư thái rất thấp, từ sau khi biết trên người Thẩm Trường Thanh có được thượng cổ thánh binh Thanh Y, lão đã biết mình muốn đoạt được vị trí thứ nhất, không phải là dễ dàng như vậy, chỉ có tận khả năng biểu hiện ra tác dụng của mình, mới có thể thật sự được coi trọng. Minh Hà bá quân ngoại trừ Vạn Đạo Bi, có lưu lại truyền thừa khác hay không? Thẩm Trường Thanh hỏi. Truyền thừa khác? Vạn Đạo lão nhân vẻ mặt sửng sốt, sau đó nói, toàn bộ truyền thừa thần quân đều để ở trong Minh Hà giới, tôn thượng đã luyện hóa thiên tâm, đúng ra nên đạt được truyền thừa thần quân mới phải. Nghe vậy, sắc mặt Thẩm Trường Thanh không khỏi đen sì. hắn là luyện hóa thiên tâm không giả, nhưng quỷ biết Minh Hà Bá Quân đặt công pháp truyền thừa của mình ở nơi nào. Dù sao thủ đoạn thần quân huyền diệu phi thường, nếu thật giấu công pháp ở một chỗ nào đó, nếu là mình chưa tìm kiếm ở phương vị đặc biệt, muốn tìm được cũng không phải chuyện dễ dàng. Nghĩ đến đây, Thẩm Trường Thanh chỉ có thể nói càng thêm cẩn thận một chút, ta cần công pháp truyền thừa của Minh Hà Bá Quân. Công pháp truyền thừa. Nếu lão phu không nhớ lầm, công pháp truyền thừa của thần quân, hẳn là toàn bộ đều ở trong Minh Hà Đại Điện. Vạn Đạo lão nhân trả lời theo sự thật. Minh Hà Đại Điện, Thẩm Trường Thanh xoay người nhìn về phía cung điện màu đen trước mặt. Số lần hắn tiến vào Minh Hà Đại Điện không nhiều, lại cũng chưa tìm được công pháp truyền thừa gì. Nhưng Vạn Đạo lão nhân cũng đã nói, công pháp truyền thừa là ở trong Minh Hà Đại Điện, nghĩ hẳn sẽ không có sai sót. Sau đó, Thẩm Trường Thanh liền khuếch tán thần niệm, mang toàn bộ Minh Hà Đại Điện to như vậy đều bao trùm ở trong cảm giác. Sau một lúc, hắn khẽ ồ một tiếng, thân hình trực tiếp biến mất ở tại chỗ, hầu như là ở cùng lúc đó, trong Minh Hà Đại Điện, bóng người Thẩm Trường Thanh đột ngột xuất hiện. Chương 2405, Thượng Cổ Luyện Thần Quyết, 2, trong điện kim bích huy hoàng, có thể thấy được có 8 cây cột dựng lên, bên trên giống như chân long xoay quanh, giống như sinh linh còn sống, tản mát ra khí tức bất thường, mà ở trên vách đá một bên đại điện, thì tồn tại tranh tường. Nơi này, hắn xem như lần đầu tiên tiến vào. Minh Hà Đại Điện tồn tại nhiều tầng không gian, giống như thủ đoạn giới tử nạp tu di của Vạn Pháp Điện, nhưng so với giới tử nạp tu di mình thi triển cao cấp hơn không biết bao nhiêu lần. Tu sĩ bình thường nếu tiến vào Minh Hà Đại Điện là sẽ không xuất hiện ở nơi này, mà là bị trận pháp tự động truyền tống đến trong các khảo nghiệm. Chỉ có cường giả thật sự có thể nhìn thấu trận pháp Minh Hà Bá Quân bày ra, hoặc là tu sĩ nắm giữ Minh Hà giới mới có thể tiến vào trong đại điện này. Mà nơi này cũng là Minh Hà Đại Điện thật sự. Yên lặng đánh giá cảnh tượng trong điện, Thẩm Trường Thanh rất nhanh đã đặt ánh mắt ở trên tranh tường một bên. Hắn vừa rồi thần niệm cảm giác được nơi khác thường, chính là tồn tại ở trong này. Trong đại điện trước mắt cũng không có quá nhiều sự vật, nơi thật sự có khả năng tồn tại công pháp truyền thừa, chính là tranh tường nhìn như huyền diệu kia. Khi tâm thần Thẩm Trường Thanh đặt ở trên tranh tường, trong tích tắc, liền có một luồng khí tức mênh mông như vực thẳm tràn ngập ra, khiến hắn theo bản năng đắm chìm trong đó. Hồi lâu sau, tâm thần Thẩm Trường Thanh từ trong tranh tường rời khỏi. Lúc này, trong đầu hắn đã có thêm một công pháp. Thượng Cổ Luyện Thần Quyết. Tên rất bình thường, lại cho người ta một loại khí tức thê lương cổ xưa, nhưng cần thừa nhận là, môn Thượng Cổ Luyện Thần Quyết này quả thực là công pháp mạnh đến cực điểm, nếu nói các công pháp kia mình bây giờ nắm giữ, tốc độ luyện hóa tín ngưỡng là 1, như vậy Thượng Cổ Luyện Thần Quyết chính là 10. Hơn nữa, đây chỉ là chuyện trên tốc độ mà thôi. Tiếp đó chính là thời điểm luyện hóa tín ngưỡng, loại bỏ tạp chất, tín ngưỡng thần lực hao tổn cũng so với công pháp tầm thường ít hơn rất nhiều. Tiền bối có từng nghe nói tên Thượng Cổ Luyện Thần Quyết hay không? Thẩm Trường Thanh hỏi. Thượng Cổ Luyện Thần Quyết, Thanh Y hơi trầm ngâm, đưa ra câu trả lời. Thượng Cổ Luyện Thần Quyết tự như từng nghe nói, hẳn là một công pháp không tệ trong vạn tộc, nếu là công pháp cấp thấp tầm thường, lão phu cũng không có khả năng nghe nói danh hiệu của nó. Xem ra Thượng Cổ Luyện Thần Quyết quả thực rất bất phàm. Thẩm Trường Thanh gật đầu. Có thể từ trong miệng đối phương đạt được hai chữ đánh giá không tệ, có thể nhìn ra Thượng Cổ Luyện Thần Quyết cường đại rồi. Nếu có thể lấy Thượng Cổ Luyện Thần Quyết làm căn cơ, sau đó thôi diễn ra một công pháp hoàn toàn mới, tin tưởng làm công pháp truyền thừa của Thiên Tông là không thành vấn đề. Lại nghiêm túc đánh giá một lần. Sau khi xác nhận Minh Hà Đại Điện không có gì bỏ sót, Thẩm Trường Thanh từ trong Minh Hà giới rời đi. Tâm thần trở về. Hắn mở ra đôi mắt nhắm chặt, sau đó nhìn lại Thượng Cổ Luyện Thần Quyết vừa mới đạt được trong đầu. Sau khi thoáng điều chỉnh trạng thái, Thẩm Trường Thanh liền một lần nữa nhắm mắt, bắt đầu bắt tay vào làm thôi diễn công pháp. Trong hư không chư thiên. Lễ Khai Dương cả người nhuốm máu, giống như là vừa mới trải qua một hồi đại chiến sinh tử. Nhưng hắn tuy bộ dáng chật vật, chiến ý trên thân thể tản mát ra lại là không giảm chút nào. Ở trước mặt hắn, có một tu sĩ đeo mặt nạ dữ tợn đứng đó, thực lực của thần tộc tin tưởng kiếm hoàng đã kiến thức, dựa vào lực lượng của chính ngươi, muốn đối phó thần tộc là không có khả năng, cho dù là ngày khác miễn cưỡng chứng đạo thần chủ, muốn lay động nội tình một thần tộc, cũng còn thiếu rất nhiều. Nếu ngươi có thể gia nhập U Minh Các, như vậy liền có thể mượn dùng lực lượng U Minh Các báo thù. Tin tưởng lực lượng U Minh các ngươi vừa rồi cũng đã thấy, đối phó vẻn vẹn một thần tộc, hoàn toàn không phải vấn đề. Thanh âm nói chuyện khàn khàn chói tai, nghe không ra cảm xúc dao động gì. Nghe vậy, vẻ mặt Lệ Khai Dương không thay đổi, N Tình các hạ vừa rồi ra tay cứu giúp, bổn hoàng đã nhớ kỹ, nhưng chỉ tiếc, thù của Thanh Mộc thị tộc bổn hoàng chỉ muốn tự mình đi báo, không muốn mượn tay người khác thế lực khác, chỉ sợ là phải làm các hạ thất vọng rồi. Thực lực U Minh các quả thực rất mạnh. Một trận chiến vừa rồi, mình suýt nữa ngã xuống trong tay vị thần chủ kia, thời điểm mấu chốt, vẫn là vị cường giả U Minh các tự xưng Đông Cực hộ pháp trước mặt này ra tay, mới giải cứu hắn ra. Nhưng mà, Lệ Khai Dương từ đầu tới đuôi, đều không có ý gia nhập U Minh các. Đông Cực hộ pháp nghe vậy, thanh âm vẫn lạnh nhạt, sự cường đại của U Minh các không phải ngươi có thể tưởng tượng, chỉ cần gia nhập U Minh các, ngày khác cho dù là xây dựng lại Thanh Mộc thị tộc, cũng không thành vấn đề. Cần biết trong chư thiên bao nhiêu tu sĩ muốn gia nhập U Minh các, đều không có cách nào, ngươi có thể được U Minh các mời, bản thân chính là vinh dự vô thượng. Chỉ cần gia nhập U Minh các, ngày khác chớ nói là thần chủ, cho dù là thần quân cũng có khả năng chứng đạo. Nếu là từ chối, đó là bỏ lỡ cơ duyên to lớn này. Thần chủ, thần quân, không thể không nói, lời trong miệng Đông Cực hộ pháp nói, quả thật là sức dụ hoặc không nhỏ. Đặc biệt đối phương trước đó không lâu mới đánh lui một vị thần chủ, bày ra thực lực cực mạnh. Chương 2406, Thiên Điển, 1, lời của cường giả, rất nhiều thời điểm đều làm người ta tin phục. Chỉ tiếc, Lệ Khai Dương vẫn lắc đầu, ý tốt của các hạ bổn hoàng xin ghi nhận trong lòng, ngày khác nếu có cơ hội, tất nhiên báo ân tình các hạ lần này ra tay cứu giúp. Chờ hắn nói xong, hư không nhất thời yên tĩnh. Một lát sau, thanh âm khàn khàn của Đông Cực hộ pháp lại lần nữa vang lên, ngươi đã không muốn gia nhập U Minh các, như vậy bổn tọa cũng không miễn cưỡng, đợi ngày sau ngươi tự sẽ rõ, hôm nay ngươi từ chối rốt cuộc đã bỏ lỡ cơ duyên như thế nào. Cáo từ. Lệ Khai Dương không nói thêm gì, sau khi nói một câu đơn giản, liền xoay người rời đi. Đông Cực hộ pháp không lên tiếng ngăn trở, chỉ là yên lặng nhìn bóng lưng đối phương rời đi, thẳng đến khi hoàn toàn biến mất không thấy ở trong tầm mắt, trong hư không. Một bóng người cũng đeo mặt nạ dữ tợn đột ngột xuất hiện. Hắn từ chối gia nhập U Minh các, không giết hắn sao? Lệ Khai Dương còn sống hữu dụng hơn so với Lệ Khai Dương đã chết, sau lưng năm thị tộc có được năm thần tộc, lại thêm thần tộc vừa mới ra tay, hắn tương đương đắc tội 6 thần tộc. Chỉ cần hắn còn sống, thế lực năm thị tộc liên lụy sẽ không từ bỏ ý đồ, cho nên hắn gia nhập U Minh các hay không không quan trọng, chỉ cần còn sống là được. Đông Cực hộ pháp nói tới đây, trên khuôn mặt phía sau mặt nạ dữ tợn toát ra một nụ cười quỷ dị. Hắn tuy coi trọng Lệ Khai Dương, nhưng U Minh các cũng chưa đến mức không có một tên nửa bước thần chủ không được. Từ chối cũng từ chối rồi, ngày sau sẽ có thời điểm đối phương hối hận. Xử lý xong. Trong mật thất, Thẩm Trường Thanh mở mắt, tâm thần cảm giác có chút mệt mỏi. Cho dù lấy thực lực của hắn, ở dưới thời gian dài thôi diễn công pháp tiêu hao, cũng cảm thấy có chút không chống đỡ được. May mắn là công pháp thôi diễn, rốt cuộc tính là hoàn thành. Thiên Điển. Đây là tên của công pháp. Thẩm Trường Thanh lấy tên Thiên Tông để đặt tên cho công pháp, có thể nói là đơn giản sáng tỏ. Thiên Điển chia làm thượng bộ cùng hạ bộ. Trong đó thượng bộ chính là tu sĩ trước thần cảnh tu luyện, tác dụng thật sự ở chỗ luyện hóa linh khí, lấy nó để rèn luyện thân thể cùng nuôi dưỡng thần hồn. Thượng bộ Thiên Điển. Hắn chính là lấy võ học tổng cương của nhân tộc làm căn cơ, lại lấy phương pháp tu hành của vạn tộc làm phụ trợ, hai bên cùng nhau thôi diễn mới sinh ra công pháp hoàn toàn mới. Công pháp cỡ này, đã dùng cho nhân tộc tu hành, cũng tương tự có thể để vạn tộc tu hành. Nhưng nếu nhân tộc tu hành Thiên Điển, thì không thể đi mở bí tàng nữa, tiếp đó đặt chân động thiên, chỉ có thể thành thành thật thật đi hệ thống thần đạo vạn tộc. Về phần nửa bộ dưới Thiên Điển mà nói, Thẩm Trường Thanh chính là lấy thượng cổ luyện thần quyết Minh Hà Bá Quân lưu lại làm căn cơ, do đó thôi diễn ra một công pháp hoàn toàn mới. Luận tới trình độ huyền diệu, tự nhiên là không có khả năng vượt qua thượng cổ luyện thần quyết. Nói đến cùng, thượng cổ luyện thần quyết có thể được Minh Hà Bá Quân tu luyện, ở một mức độ nào đó, cũng là thuộc loại công pháp đứng đầu, lại thêm thượng cổ luyện thần quyết, chính là vô thượng pháp quyết chỉ thẳng cảnh giới thần quân. Nửa bộ dưới Thiên Điển lại dừng lại ở thần vương cảnh. Lấy nội tình của hắn bây giờ, cho dù là có thượng cổ luyện thần quyết làm căn cơ, muốn thôi diễn ra một môn công pháp hoàn toàn mới vượt qua thượng cổ luyện thần quyết, cũng là không có khả năng gì. Chẳng qua, tuy nói thiên điển nửa bộ dưới không thể vượt qua thượng cổ luyện thần quyết, thậm chí không thể sánh vai thượng cổ luyện thần quyết, nhưng cũng đã có thể có năm thành uy năng của thượng cổ luyện thần quyết. Thẩm Trường Thanh tin tưởng. Chỉ cần cho mình một ít thời gian nữa, về sau không ngừng hoàn thiện thiên điển mà nói, đừng nói so sánh thượng cổ luyện thần quyết, cho dù có một ngày vượt qua cực hạn thượng cổ luyện thần quyết, cũng không phải vấn đề gì lớn, nhưng muốn làm được một bước đó, tuyệt đối không phải bây giờ đã làm được. Thiên điển đã hoàn thiện, phương diện thần thông tuy chưa mang 10 vạn thần thông của vạn đạo bi lấy ra toàn bộ, nhưng chỉ lấy số lượng thần thông bây giờ ta đặt trong vạn pháp điện, cũng đủ chống đỡ một tông môn tu hành. Còn lại tiếp tục bổ sung một phen tàn thư tồn kho khác của tông môn, tin tưởng liền không thành vấn đề. Thẩm Trường Thanh thầm nghĩ, thần thông có rồi, công pháp có rồi, còn lại chính là một ít kiến văn bí văn các loại tàn thư bỏ thêm vào. Mấy thứ này ngược lại không quý giá bằng thần thông công pháp, chỉ là cho đệ tử khác dùng để mở rộng tầm mắt. Hắn tìm sơ qua một lần lượng lớn nhẫn trữ vật mình thu thập được, sau đó liền ở nơi này tìm được không ít tàn thư bí văn. Lúc này, thân hình Thẩm Trường Thanh từ trong mật thất biến mất, đợi tới lúc xuất hiện tiếp, đã ở một nơi khác. Cũng là tấm biển để trống không có chữ, hắn lấy linh khí làm bút, ở bên trên viết xuống cái tên tương ứng. Tàn thư các. Thể chữ như tự nhiên hình thành, giống như trời sinh đã tồn tại. Thẩm Trường Thanh đẩy ra cửa điện, lấy thủ đoạn giới tử nạp tu di, mở rộng không gian trong điện, sau đó lại giống như vạn pháp điện, mang các tinh thạch ẩn chứa tàn thư bí văn kia lấy hết ra, giống như ngôi sao nhẹ nhàng tung bay. Nhưng khác nhau là, tàn thư các không trực tiếp chia làm 9 tầng giống như vạn pháp điện, chính là hỗn nguyên nhất thể, chỉ có một tầng mà thôi. Chương 2407, Thiên điển, 2, dù sao sách cất chứa không giống thần thông có phân chia cửu phẩm, sách cất chứa lại không có bất cứ phân chia cấp bậc gì, chia làm 9 tầng căn bản không cần thiết. Ngay sau đó, Thẩm Trường Thanh lại một bước đạp không, đi thẳng tới chỗ sơn môn, ở trước tấm bia đá sơn môn khắc chữ Thiên Tông. Hắn trực tiếp mang đầy đủ thượng bộ thiên điển, cùng với hạ bộ thiên điển đến thần cảnh viên mãn là dừng, toàn bộ đều dung nhập đến trong tấm bia đá sơn môn. Dung nhập thiên điển vào trong này, liền làm một cái cơ duyên che giấu, không biết ngày khác ai có cơ hội, có thể từ trong tấm bia đá ngộ ra thiên điển hay không. Thẩm Trường Thanh mỉm cười. Đây cũng là một chút đùa dai thú vị của hắn, ở một số nơi không ngờ tới trong sơn môn, để lại một chút cơ duyên, giữ lại đợi người có duyên đến đào móc. Dù sao thiên điển làm công pháp truyền thừa Thiên Tông, lại là pháp quyết cường đại lấy thượng cổ luyện thần quyết làm căn cơ thôi diễn ra, không có khả năng tu sĩ nào gia nhập Thiên Tông cũng có thể tu luyện. Cho nên, thiên điển chỉ có đệ tử trung tâm thật sự của tông môn mới có thể tu luyện, tu sĩ tầm thường muốn tu tập, đó là không có khả năng. Tùy tay để lại một phân cơ duyên, Thẩm Trường Thanh tới thẳng trước vạn pháp điện, bước vào. Theo thần niệm hắn dao động, 9 tầng không gian vạn pháp điện ban đầu trực tiếp bị mở ra tầng thứ 10. Không gian tầng thứ 10 mở. Thân hình Thẩm Trường Thanh lặng yên xuất hiện ở nơi đó. Sau đó, hắn liền mang thiên điển hoàn chỉnh, toàn bộ đều đánh vào trên bức tường không gian tầng thứ 10, như Minh Hà Bá Quân ở trên tranh tường Minh Hà Đại Điện lưu lại truyền thừa thượng cổ luyện thần quyết, nhưng khác nhau là. Ở sau khi để lại thiên điển, Thẩm Trường Thanh lại bày ra cấm chế tương ứng. Nếu là lần đầu tiên tiến vào nơi này, chỉ có thể bằng vào lực lượng bản thân, cảm ngộ được nửa đầu thiên điển. Chỉ có mang nửa đầu thiên điển tu luyện hoàn thành toàn bộ, mới có thể bằng vào khí cơ cảm ứng của nửa đầu, do đó khiến tranh tường bày ra nửa sau thiên điển. Đồng thời, nửa sau thiên điển cũng không phải hoàn toàn bày ra, chính là từng cảnh giới một từng bước hiện ra. Ví dụ như nửa đầu thiên điển chỉ có thể dẫn dắt ra phương pháp tu luyện thần cảnh, sau khi thần cảnh viên mãn, mới có thể dẫn dắt ra công pháp thần vương cảnh. Về phần sau thần vương cảnh viên mãn, thì không thể dẫn dắt ra phương pháp tu luyện cấp bậc thần chủ. Không có cách nào cả. Cho dù là bản thân Thẩm Trường Thanh, cũng chỉ thôi diễn thiên điển đến thần vương cảnh mà thôi, chưa thể tiến một bước thôi diễn đến thần chủ cảnh. Chẳng qua, hắn cũng không có gì lo lắng, dù sao dựa theo tiến độ này tiếp tục, mình thôi diễn ra phương pháp tu luyện thần chủ cảnh, nhất định là nhanh hơn rất nhiều so với tốc độ tu luyện của đệ tử khác. Nếu thật có thời điểm đệ tử tu luyện thiên điển đến thần vương cảnh viên mãn, vạn pháp điện tầng thứ 10 chỉ sợ là sớm có phương pháp tu luyện thiên điển thần chủ cảnh. Làm xong tất cả cái này, Thẩm Trường Thanh lại đi tới trước một đại điện khác, sau khi để lại ở trên tấm biển ba chữ truyền công điện, hắn bước vào. Trong truyền công điện, không gian giới tử nạp tu di. Chỉ thấy truyền công điện to lớn, trực tiếp phân chia làm mấy khu vực. Trong những khu vực này, Thẩm Trường Thanh cũng đặt rất nhiều công pháp, những công pháp này chính là công pháp nắm giữ trong tay rất nhiều cường giả hắn ngày xưa chém giết. Nhưng mà, hắn cũng làm tốt phân loại toàn bộ công pháp. Nhập thánh cùng trở xuống quy là một loại, sau đó thần cảnh tầng 6 trở xuống quy là một loại, thần cảnh tầng 6 trở lên là một loại, thần vương cảnh lại là một loại, thần cảnh trở xuống là ngoại môn đệ tử của tông môn, kẻ có thể điểm hỏa thần hỏa tấn thăng thần cảnh, coi như đặt chân nội môn, thần cảnh tầng 6 trở nên, có thể làm đệ tử tinh anh, có thể vào thần vương cảnh là chân truyền. Thẩm Trường Thanh nhìn truyền công điện trước mặt chia làm 4 khu vực, trong lòng có mạch suy nghĩ hoàn chỉnh. Ngoại môn, nội môn, tinh anh, chân truyền. Đây là 4 cấp bậc của Thiên Tông. Ngay sau đó, Thẩm Trường Thanh lại ở trong 4 khu vực, đều tương ứng bày ra trận pháp cấm chế. Sau đó, hắn cũng chưa rời khỏi truyền công điện, trực tiếp ngay trong truyền công điện, bắt đầu bắt tay vào làm luyện chế lệnh bài thân phận. Có thể làm đệ tử Thiên Tông, tự nhiên phải có lệnh bài thân phận tương ứng làm căn cứ. Về sau mặc kệ là tiến vào Vạn Pháp Điện hoặc truyền công điện, cùng với nơi khác của tông môn, đều cần có lệnh bài thân phận mới được. Luyện chế lệnh bài thân phận, không phải chuyện gì khó khăn tình. Dù sao cái này cũng không phải luyện chế chí bảo, chất liệu lệnh bài thân phận, chỉ cần chấp nhận được là xong. Thật sự quan trọng, chính là trận pháp cấm chế trong lệnh bài thân phận. Đối với điều này, Thẩm Trường Thanh trực tiếp mời Thanh Y ra tay giúp. Nếu cấp bậc trận pháp có một sự phân chia rõ ràng, như vậy vị này rất có khả năng có thể xưng trận đạo đệ nhất nhân, có đối phương ra tay giúp. Trận pháp cấm chế khác trong lệnh bài thân phận, nghĩ hẳn cũng không có mấy tu sĩ có thể phá. Lùi một bước mà nói. Thực có cường giả cỡ đó có thể bài trừ trận pháp cấm chế của lệnh bài thân phận, cũng không có lý do nào để ý một cái Thiên Tông nho nhỏ. Không phải Thẩm Trường Thanh tự coi nhẹ mình. Mà là Thiên Tông hôm nay, quả thật là không có gì đáng giá cường giả cỡ đó để ý. Chương 2408, Sơn Môn Khai, 1. Lấy nội tình Thiên Tông trước mắt đến xem, có thể phòng được thần vương, đã là được rồi. Với lại, trận pháp cấm chế Thanh Y bày ra, chớ nói là thần vương, cho dù thần chủ, nhắm chừng cũng rất khó phá được. Mấy ngày thời gian, Thẩm Trường Thanh đã liên hợp Thanh Y, luyện chế một lô lệnh bài thân phận tương ứng. Ngoại trừ phân chia cấp bậc đệ tử, trên đệ tử cũng luyện chế một đống lệnh bài tương ứng. Ngoại môn chấp sự, nội môn chấp sự, trưởng lão, từ thấp đến cao, hắn chỉ làm 3 cái phân chia. Trong đó ngoại môn chấp sự tương đương đệ tử tinh anh, nội môn chấp sự tương đương chân truyền đệ tử, trưởng lão chỉ ở dưới tông chủ. Lệnh bài thân phận làm xong rồi, còn lại chính là chiến công tông môn cùng với một ít vấn đề các phương diện. Thẩm Trường Thanh khẽ thở dài. Hắn phát hiện có một số thời điểm, chuyện gì cũng đích thân đi làm, quả thật rất mệt, giống như Thiên Tông, từ không tới có toàn bộ mọi chuyện. Đều là một mình xử lý, chưa từng mượn tay người khác, càng thêm tốn thời gian tốn sức lực. Chẳng qua, đây cũng là chuyện không có cách nào. Thiên Tông đã là căn cơ ngày sau nhân tộc tiến vào Tuyên Cổ Đại Lục, tự nhiên là không thể qua loa cái gì, có một ngày cường giả Thiên Tông ra hết, nhất định có thể khiến chư thiên thần tộc chấn động. Lại nửa tháng thời gian. Thẩm Trường Thanh mới xem như xử lý êm xuôi một số việc của Thiên Tông, đồng thời, hắn cũng rõ Thiên Tông bây giờ. Thật ra cũng là khiếm khuyết rất nhiều thứ. Bất cứ một tông môn nào, ngoại trừ tu luyện, bàn môn khác cũng không thể khuyết thiếu. Đan dược, trận pháp, luyện khí, phù lục, vân vân rất nhiều hệ thống bàn môn, nhìn như không bằng tu luyện chính thống, nhưng cũng quan hệ đến một tông môn trưởng thành. Nhưng đáng tiếc là, nhìn chung Thiên Ngô thị tộc, không có một ai tinh thông những bàn môn này. Tuy phương diện trận pháp Thẩm Trường Thanh tự nhận mình không có vấn đề gì, nhưng hắn làm đường đường hoàng giả chủng tộc, cũng không có lý do thật sự đi làm những chuyện này. Xem ra chỉ có thể về sau chậm rãi mời chào cường giả những phương diện này. Hắn lắc lắc đầu, sau đó ánh mắt trở nên kiên định. Bận rộn hồi lâu, Thiên Tông cũng đã đến thời điểm tuyển nhận đệ tử. Chợt có hào quang cầu vồng ngút trời, vào thẳng bầu trời, toàn bộ tu sĩ thế lực tồn tại chung quanh Thiên Tông. Lúc này đều ngẩng đầu nhìn về phía Thiên Tông, trên mặt có vẻ mặt kinh nghi bất định. Vị kia lại muốn làm ra trò gì? Có tu sĩ vẻ mặt ngưng trọng. Tuy từ sau khi Thiên Tông thành lập, đối phương liền mãi không có động tác gì lớn. nhưng ai cũng rõ, vị phù hoàng kia không phải ăn chay. Chém thần vương Vân Hải thị tộc, tiêu diệt Nam Dương Tông, về sau đi Đỗ Sơn thị tộc nơi đó chặn ngang một cước, tiêu diệt mấy vị thần vương của Đỗ Sơn thị tộc. Nếu nói hai kẻ trước có thể nói thông được, về sau liền hoàn toàn làm bọn họ cảm thấy nghi hoặc. Dù sao, Lệ Khai Dương nói tới, cũng tính là cường giả đối địch Thiên Tông mới phải. Nhưng vị kia lại cố tình ra tay giúp đỡ. Từ nơi này có thể nhìn ra được, vị phù hoàng kia làm việc, có chút tùy theo ý thích, hoặc nói là không cố kỵ gì. Hôm nay, Thiên Tông lại có cảnh tượng lạ xuất hiện, không trách tu sĩ khác chấn động, đặc biệt một ít thế lực tồn tại ở chung quanh Thiên Tông, càng âm thầm cảnh giác không thôi. Không có cách nào cả. Nếu Thiên Tông lại làm ra hành động gì, bọn họ nói không chừng sẽ bị tai bay và gió. Đang lúc các thế lực âm thầm cảnh giác, trên không Thiên Tông, có hư ảnh Vĩ Ngạn đột nhiên hiện ra, trực tiếp xuất hiện ở trong tầm mắt toàn bộ tu sĩ. Đó là Phù Hoàng. Ở lúc nhìn thấy bóng người kia, trong lòng lượng lớn tu sĩ lại chấn động. Muốn nói bây giờ trong thế lực chung quanh Thiên Tông, không có ai không biết vị Phù Hoàng đại danh đỉnh đỉnh này. Đang lúc toàn bộ tu sĩ đều âm thầm chấn động nghi hoặc, hư ảnh Vĩ Ngạn kia chậm rãi mở miệng, thanh âm truyền khắp nơi. Từ hôm nay trở đi, Thiên Tông mở rộng sơn môn, phàm là toàn bộ người có cơ duyên, bất luận chủng tộc tu vi, đều có thể bái vào Thiên Tông, hưởng đại đạo. Dứt lời, chỉ thấy hư ảnh Vĩ Ngạn tiêu tán, hóa thành vô số hoa quang, hướng về bốn phương tám hướng hạ xuống, giống như mang toàn bộ Thiên Tông đều bao phủ vào. Trong tông môn, Thẩm Trường Thanh mỉm cười, không biết có bao nhiêu tu sĩ, có thể thật sự bái vào Thiên Tông. Hắn đã bố trí khảo nghiệm ở ngoài cửa tông môn, phàm là ai có thể thông qua khảo nghiệm, liền có cơ hội trở thành đệ tử Thiên Tông. Những khảo nghiệm này, nói trắng ra chính là trận pháp khảo nghiệm mà thôi, những trận pháp này đã có đại trận sát phạt đơn thuần, cũng có đại trận tâm ma lấy luyện tâm làm chủ. Cái trước khảo nghiệm thực lực, cái sau kiểm tra tâm tính. Về phần tu sĩ thế nào đụng tới trận pháp kiểu gì, đó là vấn đề mang tính xác suất, trông hết vào cơ duyên bản thân. Bệ hạ, ngài cảm thấy có bao nhiêu tu sĩ có thể bái vào Thiên Tông? Ở bên cạnh Thẩm Trường Thanh, Khâu Hưng hóa thân trưởng lão Thiên Tông không khỏi thấp giọng hỏi một câu, dù là lấy cảnh giới của hắn bây giờ, cũng chỉ có thể cảm nhận được lực lượng bao phủ Thiên Tông huyền diệu khó lường, ngoài ra, liền nhìn không ra thứ gì khác. Nghe vậy, Thẩm Trường Thanh lắc lắc đầu. Có thể có bao nhiêu đệ tử bái vào Thiên Tông, bổn hoàng cũng không biết, việc này chỉ có thể xem duyên phận. Thiên Tông tuyển nhận môn đồ thà thiếu không ẩu, nếu là kẻ không có cơ duyên, cho dù là bái vào tông môn lại có thể như thế nào? Chương 2409, Sơn Môn Khai, 2, trong lòng Khâu Hưng hiểu ra, nhìn một màn phía trước hào quang hoa mỹ mây rủ xuống, trong lòng hắn cũng có chút kích động. Bây giờ Thiên Tông tuy trống trải, nhưng không cần bao lâu. Chắc chắn sẽ tu sĩ tập hợp, đến lúc đó Thiên Tông cũng sẽ thật sự phát dương quang đại. Thiên Tông cường đại. Thiên Ngô thị tộc tự nhiên cũng cường đại. Từ hôm nay trở đi, Thiên Tông mở rộng sơn môn, phàm là toàn bộ người có cơ duyên, bất luận chủng tộc tu vi, đều có thể bái vào Thiên Tông, hưởng đại đạo, thanh âm to lớn, cho dù ở ngoài ức vạn dặm đều có thể nghe rõ ràng. Phàm là tu sĩ nghe được câu này, không ít kẻ đều lập tức xuất phát. Hướng về Thiên Tông mà đi. Có tông môn tuyển nhận đệ tử, đối với rất nhiều tán tu mà nói, đều là cơ duyên khó được. Đừng nhìn tuyên cổ đại lục rất nhiều tông môn, nhưng mỗi một tông môn tuyển nhận đệ tử đều cực kỳ nghiêm khắc, cho nên cơ hội thật sự có thể có bái vào tông môn cũng không có bao nhiêu. Hôm nay, có thể có tông môn bằng lòng mở rộng sơn môn, đã là cơ duyên lớn bằng trời. Tu sĩ nhàn tản giống như bèo không rễ, bất cứ tài nguyên nào cũng phải dựa vào bản thân đi tranh thủ. Hơn nửa phương diện làm việc như dẫm trên miếng băng mỏng, sợ không cẩn thận trêu chọc đến vị cường giả nào đó, do đó dẫn tới mình ngã xuống. Nhưng sau khi bái vào tông môn, như vậy vấn đề có thể giảm bớt rất nhiều. Đã có thể được công pháp truyền thừa của tông môn, lại có thể được tông môn thế lực che chở. Không nói cái khác, chỉ riêng phương diện tính an toàn, có thể có tông môn cũng tốt hơn so với không có tông môn không biết bao nhiêu lần. Hơn nữa, Thiên Tông cũng không phải tông môn tầm thường có thể so sánh. Hôm nay theo Thẩm Trường Thanh hóa thân phù dương nổi tiếng chư thiên, hai chữ Thiên Tông cũng như sấm bên tai, toàn bộ tu sĩ đều có thể biết, tông môn có cường giả như vậy tọa trấn, ở trong toàn bộ thị tộc tông môn đã tính là đứng đầu. Nếu có thể được cường giả cỡ này chỉ điểm đôi chút, ngày khác nói không chừng có thể có cơ hội chứng đạo thần vương. nếu có thể được hắn coi trọng, khả năng thành tựu thần vương sẽ là 100%. Bởi vậy, sau khi tin tức Thiên Tông mở rộng sơn môn, các tu sĩ này liền chen chúc mà tới. Đây là Thiên Tông trong lời đồn. Có thanh niên mặc đồ đen, ánh mắt tang thương, trên tóc mai có vài lọn bạc trắng, tuy bộ dáng có chút trẻ tuổi, nhưng trên người đã có chút khí tức tuổi xế chiều, hy vọng lần này đừng làm ta thất vọng. Thanh niên đồ đen ánh mắt kiên định, nhìn hoa quang trước mắt, như dứt khoát kiên quyết đi vào. Bên trong Thiên Tông. Vẻ mặt Thẩm Trường Thanh kinh ngạc, nhanh như vậy đã có tu sĩ tiến vào trong trận pháp khảo nghiệm. Thiên Tông mở rộng sơn môn mới không đến nửa canh giờ, đúng ra không có khả năng nhanh như vậy có tu sĩ đến mới phải. Dựa theo hắn dự đoán, ít nhất cũng phải chờ một hai ngày thời gian, mới có khả năng có nhóm tu sĩ đầu tiên đã đến, chẳng qua, mặc dù có tu sĩ đến nhanh, lại cũng sẽ không sinh ra ảnh hưởng gì. Trong nháy mắt, tay phải Thẩm Trường Thanh vạch một cái vào hư không, liền có một hình ảnh hiện ra. Trong hình ảnh, chỉ thấy có thanh niên đồ đen đang xông trận. Nhập thánh tầng 2, phương diện cảnh giới xem như quy củ. Phương diện tuổi mà nói, lại có hơi lớn, lấy nhãn lực của hắn có thể nhìn ra được, tuổi thanh niên đồ đen, hẳn là ở khoảng 500 tuổi, hơn nữa trên thân hắn có khí tức tuổi xế chiều phát ra, nói lên tuổi thọ đối phương còn lại đã không nhiều nữa. Cao nhất, có thể chỉ còn lại khoảng 2-300 năm, đừng nhìn 2-300 năm rất nhiều, nhưng dùng 500 năm thời gian, mới miễn cưỡng đến nhập thánh tầng 2. Có thể thấy được thiên tư căn cốt đối phương là kém cỏi cỡ nào, 2-300 năm sau đó, nhìn từ bình thường cực hạn có thể ngay tại nhập thánh tầng 4 tầng 5. Chẳng qua, Thẩm Trường Thanh cũng không để ý gì. Đối phương tuy căn cốt rất kém, nhưng nếu thật có thể bái vào Thiên Tông, vậy nói rõ đối phương là có cái cơ duyên này. Đến lúc đó, hắn cũng không ngại cho đối phương một cơ hội, dù sao vấn đề thiên tư căn cốt, ở rất nhiều thời điểm, cũng không tính là vấn đề lớn. Chỉ cần có đủ tài nguyên đắp vào, cho dù là một con heo, cũng có hy vọng trưởng thành đến cảnh giới cao hơn. Thật sự khiến Thẩm Trường Thanh để ý, chính là đối phương có cơ duyên này hay không? Nếu là không có, vậy không có gì để nói. Nửa ngày thời gian. Thanh niên đồ đen vẫn đang vượt ải, lúc này, đã có tu sĩ thứ hai đến. Thẩm Trường Thanh vung tay lần nữa, thu lấy hình ảnh trong một trận pháp, kẻ xông trận này thực lực không kém. Chính là tu sĩ cấp bậc thần cảnh, nhưng xem hắn thần lực tán loạn pha tạp, rõ ràng là đơn thuần dựa vào thần tinh mới có thể tấn thăng, hẳn là tán tu, có thể vào thần cảnh gần như đã là cực hạn. Rất rõ ràng. Đối phương là muốn bái vào Thiên Tông, thoát khỏi vận mệnh tán tu của mình, sau đó tìm cơ hội tiến thêm một bước. Âm. Âm. Thiên lôi không ngừng đánh xuống, giống như cuồng long loạn vũ, khí tức hủy diệt khiến Hàn Nham sắc mặt trắng bệch. Chiến đấu đến bây giờ, thần lực của bản thân hắn đã tiêu hao nghiêm trọng. Nhưng trước mắt thiên lôi cuồn cuộn, giống như vĩnh viễn không có điểm cuối, khiến tâm thần hắn bịt kín bóng ma tử vong. Chương 2410, thà thiếu không ẩu, một, chẳng lẽ ta thật sự phải thất bại hay sao? Hàn Nham rất không cam lòng. Thân là tán tu, hắn quá rõ tán tu tu luyện rốt cuộc khó khăn bao nhiêu, bản thân có thể đột phá thần cảnh, chính là hao phí thời gian cùng với tâm huyết thật lớn. Mới có thể miễn cưỡng điểm hỏa thần hỏa mà thôi. Nhưng mà, điểm hỏa thần hỏa, lại đã là cực hạn. Nếu không có gì bất ngờ, Hàn Nham biết, mình cả đời đều chỉ có thể dừng lại ở thần cảnh tầng 1. Hắn không phải chưa từng nghĩ bái vào tông môn khác, nhưng các tông môn đó thấy hắn tuổi không nhỏ, đều từ chối ngoài cửa. Dù sao đối với thế lực có tư cách ở tuyên cổ đại lục lập tông môn mà nói, một tu sĩ thần cảnh tầng 1, có thể tạo ra tác dụng không lớn. Mà một vị thần cảnh tầng một lớn tuổi, càng không có bất cứ tác dụng gì. Cho dù thật sự dốc hết tài nguyên tông môn bồi dưỡng, khả năng thật sự có thể chứng đạo thần vương cũng cực kỳ bé nhỏ. Hơn nữa, nếu là thực có năng lực như vậy, các tông môn kia cũng sẽ không đi bồi dưỡng một tán tu, hoàn toàn có thể từ trong chủng tộc của mình, tìm một kẻ có thiên phú để bồi dưỡng. Cho nên, Hàn Nham đến nay cũng chưa thể bái vào bất cứ một tông môn nào. Chỉ là tuy như vậy, hắn cũng chưa từng bỏ cuộc. Hôm nay Thiên Tông mở rộng sơn môn, mở rộng chiêu nạp tu sĩ vạn tộc, sau khi đạt được tin tức này, Hàn Nham trực tiếp tới, bất luận khả năng Thiên Tông thu mình lớn bao nhiêu, cho dù chỉ có một phần khả năng, hắn cũng không muốn cứ thế bỏ cuộc. Bởi vậy, ở lúc nhìn thấy một màn thiên lôi vẫn đang đánh xuống, ý rút lui vừa mới dâng lên trong lòng Hàn Nham, đã bị hắn trực tiếp đánh mất. Lui. Tuyệt không thể lui. Bỏ qua Thiên Tông lần này, một lần sau đợi tông môn khác tuyển nhận môn đồ, không biết là chuyện khi nào nữa. Hơn nữa kéo dài thêm mỗi một ngày, khả năng mình có thể bái vào tông môn liền ít đi một phần. Nghĩ đến đây, Hàn Nham trực tiếp lấy ra đạo binh mình cất giữ đã lâu, đó là một cái đại ấn hơi tàn phá, ở dưới thần lực trót vào, nở rộ ra hào quang chói mắt. Diệt! Khuôn mặt hắn dữ tợn, đại ấn được toàn bộ thần lực trót vào, lập tức hướng về trên không mà đi, hung hăng đánh vào nhau với thiên lôi hạ xuống. Âm, lực lượng đáng sợ bùng nổ, dưới dư âm đánh tới, Hàn Nham miệng phun thần huyết, đạo thiên lôi hạ xuống kia, ở dưới lực lượng đại ấn tấn công, đã trực tiếp tiêu tán. Nhưng mà, không đợi Hàn Nham vui vẻ một chút, đã thấy có thiên lôi mới sinh ra. Một màn này, khiến hắn biến sắc hẳn, sau đó giống như làm ra quyết định gì, ánh mắt trở nên kiên định tàn nhẫn. Nổ. Thanh âm lạnh lùng truyền ra, đại ấn hào quang lấp lánh, một luồng dao động mạnh đến cực điểm, lấy hắn làm trung tâm âm âm bùng nổ. Thiên lôi bị hoàn toàn xé rách. Ở trước mặt Hàn Nham, có cánh cửa ánh sáng hiện ra, thông qua rồi. Trong lòng hắn vui vẻ, không để ý thương tổn vừa rồi tự bạo đạo binh mang đến, cuống quýt đi về phía cánh cửa ánh sáng. Trong Thiên Tông, Khâu Hưng nhìn cánh cửa ánh sáng đột ngột hiện lên trước mặt, trong lòng rõ, đây là có tu sĩ thông qua khảo nghiệm, thật sự tiến vào trong tông môn. Không biết là thiên tài cỡ nào, có thể thông qua khảo nghiệm, tiến vào Thiên Tông đầu tiên. Trong lòng hắn có chút tò mò, nhưng, sau khi nhìn thấy một tu sĩ áo xám, từ trong cánh cửa ánh sáng đi ra, lông mày Khâu Hưng lại nhíu chặt lại. Thần cảnh tầng 1. Cái này không phải trọng điểm. Tu sĩ có thể vào thần cảnh, ở trong Thiên Ngô thị tộc, đã tính là một cường giả. Nhưng thật sự khiến Khâu Hưng để ý, chính là tuổi của Hàn Nham. Lấy cảnh giới của hắn hôm nay, liếc một cái có thể nhìn ra Hàn Nham tuổi đã không nhỏ, có thể thấy được thiên phú của y rất bình thường, đệ tử đầu tiên của Thiên Tông, phải là thiên tư thượng thừa mới được. Cho nên, nháy mắt khi nhìn thấy Hàn Nham, Khâu Hưng đã muốn mở miệng, bảo đối phương trực tiếp rời khỏi. Nhưng khi hắn nghĩ đến Thẩm Trường Thanh ở bên, chỉ có thể mang lời sắp đến bên miệng mạnh mẽ nuốt trở về. Tông chủ giáp mặt, chuyện tông môn, không phải là mình một trưởng lão nho nhỏ có thể làm chủ. Nếu ở trong thị tộc, hoàng giả giáp mặt, lại càng không phải mình một tên thần tử có thể tự tiện lên tiếng. Nghĩ hẳn tông chủ cũng sẽ không để hắn bái vào tông môn nhỉ. Khâu Hưng thầm nghĩ. Một bên khác, Hàn Nham từ trong trận pháp đi ra, cũng ngay lập tức thấy được hai người đứng ở phía trước, khi nhìn thấy một người cầm đầu, trong lòng hắn chấn động mạnh, ngay sau đó, chỉ thấy hắn ba bước cũng chỉ đi hai bước, vội vàng bước lên phía trước hành lễ, tán tu Hàn Nham, ra mắt phu hoàng. Khi nói chuyện, trong lòng Hàn Nham cũng rất thấp thỏm bất an. Hắn cũng không ngờ, mình vừa mới thông qua trận pháp, đã gặp được vị cường giả trong lời đồn này. Ngươi nhận ra bổn hoàng. Thanh âm Thẩm Trường Thanh bình tĩnh không gợn sóng. Hàn Nham trả lời thật, một trận chiến trước đây không lâu phù hoàng lực áp Nam Dương Tông, tại hạ may mắn có hy vọng xem từ xa xa. Phù hoàng thực lực thông thần, chính là cường giả nổi tiếng đương thời, vừa rồi có mạo phạm, xin phù hoàng không lấy làm phiền lòng. Nhìn tu sĩ cúi đầu trước mặt, Thẩm Trường Thanh thản nhiên nói, bổn hoàng chính là tông chủ Thiên Tông, ngươi đã vào Thiên Tông, nên lấy đệ tử tự xưng. Đệ tử. Nghe được câu này, Hàn Nham ngẩng ngay đầu lên, trong mắt hãy còn có kích động khó có thể tin. Chương 2411, Thà Thiếu Không Ẩu, 2, Phù Hoàng. Ý tứ tông chủ là,